kia, bất cứ người nào trên thế gian này muốn dùng lực lượng nguyên thần để áp chế Nhai Tý Đao Ý, đều phải trả giá đắt. Con nhiệt thú này cũng không ngoại lệ, chỉ là con nhiệt thú này đã hồi phục lại ngay, nó bị K.C.S.T.H.C.S. đến điên cuồng, hơn, lập tức gợi ra ba đạo thời chi ngân, chém thẳng về phía Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh cũng rất quen thuộc với thời chi ngân này, đã có thể ứng phó dễ dàng. Cảnh giới của con nhiệt thú này cao hơn ba con trúc cầu kia, nhưng năng lực thao túng thời chi ngân của nó lại kém hơn ba con trúc cầu tứ phẩm kia. Trước khi nhiệt thú phát động thời chi ngân, nó sẽ làm không gian quanh đó gợn sóng, dấu hiệu này rất dễ nhận ra. Trái lại thì thái ất thần lôi của con nhiệt thú này còn nguy hiểm và cây ít. Âng B, hơn, cách chương.